Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 520 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên Long Xà chính là người chủ mưu của cái huyết đạo đó. Và lúc này thì hắn đã bị mọi người mang ra chất vấn, thế nhưng tuy nhiên thì không có bằng chứng. Và liệu rằng cái người này có phải đền tội hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập truyện số 520 có tựa đề Hư Vô Độc Hồn Thuật. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở trong lòng của Long Xà vô cùng khiếp sợ. Hắn ta vô cùng tin tưởng, một chiêu vừa rồi đủ khiến cho Diệp Viễn biến thành một vũng bùn nhão, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Thế nhưng không ngờ Diệp Viễn vẫn đứng lên, sau đó còn chỉ vào mũi của hắn ta mà mắng. Nói cách khác thì, tên gia hỏa này đứng lên trên một đống xương vỡ, chịu đựng cơn thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được để mà nói chuyện với hắn ta sao? Tiểu tử này bị điên sao? Long Xà hắn không ngờ một tên đế vân thiên nhỏ nhỏ vậy mà có thể động ác với chính mình đến như vậy. Sợ hãi sao? Trên đời này ngoại trừ lão tổ ra không có thứ gì có thể khiến cho bản tọa sợ. Chỉ dựa vào một tên đế vân thiên nhỏ bé giống như người, một chiều vừa rồi chỉ là muốn dạy cho người một bài học, giúp cho người hiểu rõ bản thân mình nhỏ bé đến đâu. Thế giới của chúa thể cảnh không phải là nơi mà người có thể chen chân vào đâu. Hơn nữa, người thật sự cho rằng bản tọa không dám giết người sao? Vẻ mặt của Long Xà lạnh xuống nói. Long Nhiễm cũng không ngờ Long Xà này lại không thèm quan tâm đến thân phận, trực tiếp ra tay đối với Diệp Viễn ở cảnh giới Đế Vân Thiền. Lúc này, hắn ta giận dữ nói. Long Xà, người có biết xấu hổ hay không? Lên đây, có bản lãnh thì đến giết chết mấy ngàn người chúng ta đi. Đồ cẩu không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì người giết chúng ta đi. Đường đường là một chúa tể trí cao, thế mà lại ra tay với một đế vân thiên. Người có biết xấu hổ hay không vậy? Lên đi, mau tới giết chúng ta đi. Mấy ngàn người của Đông Lan Vực đều nổi giận ngút trời. Nếu như Long Xà ra tay với người khác thì bọn họ cũng không tức giận đến như vậy. Thế nhưng người mà hắn ra tay lại chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu như không có người này, bọn nó vẫn đang ở trong cái nơi quỷ quái kia, trải qua cuộc sống giống như địa ngục vậy. Đám chúa tể đều kinh ngạc, dễ dàng nhận thấy bọn họ cũng không ngờ đến. Có vẻ như lần này Long Xà đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Long Xà ỷ mạnh hiếp yếu, thế nhưng hắn ta cũng không làm sai. Một đế vân thiên nhỏ nhỏ hoàn toàn không có tư cách xen vào cuộc đối thoại giữa những vị chúa tể. Bọn họ cho là thủ lĩnh của đám người kia chính là Long Nhiễm. Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện ra, rõ ràng không phải như vậy. Mỗi lần Diệp Viễn lên tiếng, thì ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, người có thể là đưa ra được chứng cớ gì. Ta nói trước, nếu như mà người không đưa ra được chứng cớ, hoặc là các người nói hưu nói vượn, vậy thì bản tọa sẽ ra tay giết người. Long Xà hừ lạnh một tiếng nói, hắn ta đã nhượng bộ rồi. Chọc giận toàn bộ Đông Lan Vực, hắn ta cũng là gánh không nổi. Khi trước tỏ ra bá đạo như vậy là bởi vì thân phận của hắn ta hợp lý, không được phép vũ nhục chúa tể. Đây chính là quan niệm khắc sâu ở bên trong nội tâm của mỗi một người. Thế nhưng bây giờ, phía sau Diệp Viễn chính là toàn bộ Đông Lan Vực làm chỗ dựa. Hai chuyện này đã hoàn toàn khác nhau. Triệu Việt. Ánh mắt của Diệp Viễn cực kỳ lạnh lùng. Triệu Việt hiểu được mục đích của Diệp Viễn, lập tức liền há miệng ra. Một đạo tàn hồn được phun ra ngoài. Trên thần đạo tàn hồn này lỗ chỗ giống như tổ ong, nhìn qua vô cùng là thê thảm, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ của hắn ta. Long Thiên Tường. Long Thiên Tường, thế mà hắn ta vẫn chưa chết. Hắn ta thế này thì khác nào là đã chết chứ? Ý thức đã trở nên mơ hồ rồi, không khác gì là một tên đần. Lời của hắn ta nói còn được coi là chứng cớ sao? Rất nhiều chúa tể đều ngầm lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn thật ngu ngốc. Để cho người liên quan đó là Long Thiên Tường đến tố cáo Long Xà cũng được thôi, thế nhưng ít nhất thì người cũng phải đưa ra một cái nguyên thần hoàn chỉnh chứ. Cái này thì làm được cái gì? Long Xà thấy thế thì bật cười. Đây chính là cái thứ chứng cớ mà người nói đến. Người cảm thấy chúa tể cảnh chúng ta dễ bị lừa như vậy sao? Từ đầu đến cuối, Di Trần không có phản ứng gì. Ông ta tỏ ra bàng hoàng, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Diệp Viễn không nói gì, trực tiếp liền thi triển nguyên thần, hóa thành một mảnh hư vô. Con người của Long Sa có rút lại, hoảng sợ lên tiếng. Hồn thể hư vô, trên phương diện hồn đạo, tiểu tử này lại càng nghịch thiên hơn sao? Ngay cả Di Trần cũng là phát ra một tiếng than nhẹ. Hồn thể hư vô được xưng là hồn thể mạnh nhất của hồn tộc. Ngay cả thiên hồn chúa tể cũng là thua kém một chút. Thế nhưng, ở chỗ này của bọn họ lại bắt gặp một hồn thể hư vô, làm sao mà có thể không sợ hãi cho được. Ta nghe nói bên trong niết hồn tộc có rất nhiều bất diệt hồn thể xà. Có khi nào tiểu tử này cũng như vậy không? Không cần phải ngạc nhiên đến như vậy. Một vị chúa tể nói. Không đúng. Diệp Viễn này chính là hồn thể hư vô thực sự. Trong hồn thể có cả khí tức hỗn độn, giống hệt như lão quỷ bất diệt kia. Không đúng, hồn thể hư vô của tiểu tử này vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng mà hắn vẫn có thể khôi phục rất nhiều hạt giống bản nguyên. Vẻ mặt của Long Kiếm chân thành nói. Hắn ta cùng với Long Xà đều là những chúa tể trí cao của Long tộc, cũng không thua kém bất diệt chúa tể chút nào. Kiến thức cũng uyên tâm hơn những người khác. Lời anh ta nói khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Điều này có nghĩa là hồn thể của Diệp Phiến còn muốn tiềm lực lớn hơn so với bất diệt chúa tể sao? Nhưng hắn đang muốn làm gì vậy? Không ít người hoài nghi lên tiếng. Trong những tiếng nghi ngờ, hồn thể hư vô trực tiếp chui vào bên trong đạo nguyên thần tàn tạ của Long Thiên Tường. Ở trong miệng của Long Thiên Tường phát ra một tiếng kêu quái dị. Thế nhưng, ngay sau đó, hồn thể hư vô nhanh chóng lan tràn. Một hình ảnh vô cùng sống động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì vậy? Đây chính là một đoạn ký ức của Long Thiên Tượng. Đó chính là bộ lạc Tùy Phong. Tên xúc sinh đáng chém ngàn đao này. Thế mà anh ta lại dám diệt tộc bộ tộc Tùy Phong. Còn cả cái kia nữa, đó không có phải chính là tôn tử của Long Giang chúa tể sao? Ây da, hắn ta vậy mà cũng bị bắt đến huyết long đảo. Trời đất, tên xúc sinh này, rốt cuộc là hắn ta đã làm ra biết bao nhiêu chuyện đáng chết như vậy. Từng bức tranh một không ngừng hiện lên, toàn bộ thiên long đảo đều vô cùng khiếp sợ. Những hình ảnh này không phải là toàn bộ, mà nó chỉ là mảnh vỡ ký ức của Long Thiên Tường. Thế nhưng như vậy cũng là đã đủ để kinh hãi thế tục rồi. Qua nhiều năm như vậy, hai cái tên Long Thiên Tường cùng với Long Giã thực sự là đã điên rồi. Thậm chí còn liên lụy đến cả đời sau của mấy vị chúa tể nữa. Sắc mặt của mấy vị cường giả chúa tể kia cũng dần trầm xuống. Việc không liên quan đến mình thì có thể đưa lên thật cao. Nhưng bây giờ, Long Thiên Tường đã chạm đến vẻ ngược của bọn họ. Mau nhìn kìa, đó chính là giọng nói của Long Xà chúa tể. Hắn ta đang ra lệnh cho Long Thiên Tường. Đột nhiên có người khiếp sợ lên tiếng. Mọi người chấn động, vội vàng nhìn về phía cảnh tượng đó. Chỉ thấy Long Thiên Tường quỳ gối trên mặt đất lắng nghe một người nào đó đang dạy bảo. Người này không phải là ai khác, chính là Long Xà. Tiến triển quá chậm rồi, ta cần huyết mạch mạnh mẽ hơn. Long Xà khi đó nói. Long Thiên Tường run rẩy đáp. Xin Long Xà đại nhân thứ tội, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng huyết mạch vẫn không đủ dùng như cũ. Vậy thì giết đi, Đồng Lan vừa có nhiều bộ tộc đến như vậy. Chắc chắn là sẽ có một huyết mạch hiếm có. Chỉ cần giết thêm một đám người nữa thì sẽ có ngay thôi. Long Xà thản nhiên nói. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Long Thiên Tường đáp. Một đoạn đối thoại không dài, thế nhưng từng từ từng chữ đâm thẳng vào tim. Giọng điệu lạnh lùng với đồng tộc như vậy khiến cho mọi người nghe sơn cái ốc. Hình ảnh không nhiều lắm. Long Xà vô cùng cẩn thận. Thế nhưng, cuối cùng thì hắn ta vẫn để lại dấu vết. Đúng lúc này, tất cả mọi hình ảnh đều biến mất, không còn lại dấu vết gì. Hồn thể hư vô hóa thành một luồng khói màu xanh, bay trở về thân thể Diệp Viễn. Di Trần lão tổ, không biết thứ này có được coi là chứng cớ hay không? Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào Trần Long ở trên hư không, lạnh giọng nói. Di Trần gật đầu nói, khử vô độc hồn thuật, đại danh đỉnh đỉnh, tất nhiên có thể làm chứng cớ. Khử vô độc hồn thuật, đó chính là bí thuật độc nhất vô nhị của bất diệt chúa thể. Vận dụng đến hồn thể hư vô, bắt lấy tin tức ở bên trong hồn thể, sau đó chiếu lại ra bên ngoài. Một chiêu này còn có ích hơn so với việc siêu hồn. Siêu hồn quá bạo lực, rất dễ làm mất đi một số những tin tức quan trọng. Nhưng hồn thể hư vô thì lại không có giống như vậy. 10 vạn năm, trong đó chứa được bao nhiêu ký ức. Nhưng trong 10 vạn năm này, trong sinh mệnh của Long Thiên Tường, số lần Long Xà xuất hiện vô cùng ít. Siêu hồn thuật thật sự là không thể nào lấy ra được. Thế nhưng, hư vô độc hồn thuật lại có thể. Long Xà vô cùng khiếp sợ. Hắn ta hoàn toàn không ngờ tới Diệp Viễn lại còn một chiêu này. Đây thật sự là bằng chứng như núi rồi. Long Xà, ngươi còn gì để nói? Long Nhiễm nổi giận. Ngươi, cái tên đao phủ này, ngươi thực sự đã bị điên rồi. Long Xà, cái thứ xúc sinh nhà ngươi, ngày hôm nay bản tọa muốn liều chết với ngươi. Lão tổ, xin ngươi hãy tới làm chủ cho những oan hồn độc tộc đã chết kia. Lần này, Long Xà thực sự đã khiến cho quần chúng nổi giận. Những chuyện mà hắn ta làm không thể nào để lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi lộ ra, hắn ta chắc chắn là phải chết. Người mà hắn ta đắc tội có cả Long tộc, hoặc ít hoặc nhiều, đám cường giả chúa tể canh của Thiên Long Đạo đều có liên quan đến Đông Lan vực. Thánh không phải là một sự tồn tại độc lập. Sự tồn tại của Thiên Long Đạo là nhờ vào sự nâng đỡ của Đông Lan vực. Hành vi của Long Xà đã chọc giận tất cả mọi người. Di Chân ở trên hư không nhìn về phía Long Xà, từ từ lên tiếng nói. Long Xà, người còn có điều gì muốn nói không? Sắc mặt của Long Xà âm u đến cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sát ý. Hắn ta không thèm để Thiên tiểu tử nhỏ nhỏ này vào trong mắt. Người tức giận cũng được, thù hận cũng được, nhưng vậy thì có liên quan gì đến ta? Nhưng chính con sâu cái kiến này vậy mà lại vạch trần tất cả mọi chuyện mà hắn ta đã làm ra. Lúc này, cho dù là hắn ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng là rửa không sạch tội. Đầu tiên, Long Xà bật cười như điên, ngó tay chỉ về phía Di Trần, tức giận mà nói, Di Trần, người thật sự khiến cho ta thất vọng. Một đám chúa tể im lặng. Long Xà, hắn điên rồi. Ngay cả Di Trần lão tổ mà hắn ta cũng ra mắng. Long tộc ta sống ở trong hỗn độn, mạnh nhất vạn giới. Tại sao lại phải yên phận nằm ở trong góc này? Chúng ta ngạo nghễ đứng đầu chư thiên, đáng lẽ phải thống nhất tam thập tam thiên này, trở thành bá chủ các chủng tộc. Thế nhưng người lại chỉ biết trốn ở bên trong Thiên Long đảo này, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Người không làm thì để ta tự làm. Hợp tác với huyết tộc, nghiên cứu ra huyết mạch, ta có lỗi gì chứ? Người vì đại sự không câu nệ tiểu tiết, chết mất mấy tên đồng tộc thì có đáng gì? Nếu như có thể giúp cho người ngừa trở thành chúa tể, Long tộc chúng ta lập tức sừng bá chư thiên. Tới khi đó, các người sẽ đều phải cảm ơn Long Xà ta. Ta làm sai chỗ nào chứ? Long Xà của lúc này đã trở nên vô cùng điên cuồng. Thậm chí, hắn ta cũng không có để Di Chân vào mắt. Phái hiếu chiến của Long tộc cũng bị hắn ta kích động, cũng đã bắt đầu dục dịch. Thống nhất chư thiên, trở thành tôn sư vạn giới. Đây thật sự chính là một hấp dẫn rất lớn. Long Xà, người điên thật rồi. Người đã quên mê thần cung của năm đó sao? Thống nhất tam thập tam thiên, người đã muốn đẩy toàn bộ Long vực và vực sâu thì có. Long Kiếm nổi giận nói. Long Xà cười lạnh. Mê thần cung là cái thá gì? Chỉ cần huyết mạch của chúng ta có thể phá vỡ gồng cùng xiềng xích, có thêm vài vị cường giả đã đến cảnh giới cực lạc, lo gì mà không thành công? Long Kiếm, người chính là một tên nhu nhược. Đủ rồi. Đầu tiên, Di Trần quát lớn một tiếng. Long Xà, người thực sự khiến cho bản lão tổ vô cùng thất vọng. Bản tổ sinh ra từ hỗn độn, trải qua bao nhiêu năm tháng, ta chưa từng thấy ai có thể thống nhất tam thập tam thiên. Hơn nữa, bản tính của huyết tộc như thế nào, chẳng lẽ là người lại còn không rõ? Người dám đùa với lửa, người nào cho người cái lá gan đó? Long Xà đã điên thật rồi. Hắn ta cười như điên dại, nói, Di Trần, người cùng với lão già Di Thiên kia sống hệt nhau, đều là một lũ nhát gan. Ta nghĩ chắc là các người đầu thai nhầm người rồi. Đáng lẽ các người nên đi làm huynh đệ của lão Ô Quỳ ở tại phường Nam kia mới đúng. Ánh mắt của Di Trần bắn ra những tia lạnh như băng. Trong nháy mắt, một luồng khí tức đại đạo bao trùm lên cả Thiên Long Đảo. Chỉ thấy ông ta nâng long trảo lên, trực tiếp phóng xuống. Long Xà cũng không cam lòng rơi vào yếu thế. Khí tức của anh ta đột nhiên tăng vọt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, bởi vì khí tức của hắn ta lại có thể là chống đỡ được Di Trần. Tên này, thế mà hắn ta đã mạnh đến mức này rồi sao? Long Kiếm cũng kinh ngạc nói. Một tiếng nổ ầm vang, toàn bộ Thiên Long Đảo đều bắt đầu lắc lư. Long Xà trực tiếp bị đánh bay đi. Không phải là Long Xà yếu, mà là Di Trần quá mạnh mẽ. Trong lòng của Diệp Viễn khẽ động, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sức mạnh của cảnh giới cực lạc. Sự cường đại này thật sự là khiến cho con người ta tuyệt vọng. Ở trước mặt cường giả cực lạc, chúa tể trí cao cũng không có đỡ nổi một chiều. Long Xà này rất mạnh, dường như hắn ta đã đạt đến cảnh giới cực lạc, thế nhưng vẫn kém Di Trần một chút. Cả người Long Xà nhuốm đầy máu tươi, thế nhưng hắn ta vẫn điên cuồng cười lớn như cũ. Di Trần, người nhìn thấy chưa? Không phải cảnh giới cực lạc cao tới mức không thể nào chạm tới sao? Ta cũng có thể. Di Trần hừ lạnh một tiếng. Suy cho cùng, thì người vẫn thiếu một ngọn lửa. Dứt lời, Di Trần lại chụp long trảo xuống một lần nữa. Một trảo này, trời đất biến sắc, gió nổi mây vần. Từ một trảo này, Diệp Viễn cảm nhận được khí tức của cánh cửa vĩnh sinh. Thật sự mạnh. Sự tồn tại cấp bậc này, tất cả mọi hành động đều không bàn mà hợp với thiên đạo, dường như chính bản thân thiên đạo giáng lâm vậy. Đặc biệt là, bọn họ có thể điều động lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh. Một trảo này khiến cho Long Xà bị đánh tan nát. Thấy một bàn này, Long Nhiễm cũng không có nhịn được mà nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Di Trần lão tổ không có vấn đề gì sao? Nếu như không, làm sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy, trực tiếp lại giết chết đại tướng của mình được? Lại một trào nữa bổ xuống. Thân thể của Long Xà đã bị đánh thành một vũng bùn nhão. Di Trần thản nhiên nói, Long Xà, đến đây là chấm dứt rồi. Long Xà không thèm nhìn Di Trần. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh giọng nói, tiểu tử, tất cả là đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi, đại kế của bản tọa nhất định là sẽ thành công rồi. Ngày hôm nay, cho dù là có phải chết, thì bản tọa cũng sẽ phải kéo ngươi chôn cùng. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng phóng đến. Triệu Viện bảo vệ Diệp Viễn, trên gương mặt điên cuồng của hắn ta cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Hắn ta cảm nhận được sự cường đại của Long Xà. Diệp Viễn bình tĩnh nói, không có chuyện gì đâu, có lão tổ ở đây, hắn ta không thể nào làm gì được. Di Trần nhìn Diệp Viễn, sau đó thì lại chụp xuống một trào. Thân thể của Long Xà trực tiếp nổ thành những mảnh nhỏ. Long hồn của hắn cũng bị đánh tan nát. Tất cả mọi người đều thở dài một tiếng. Không ngờ ở bên trong đám người chúng ta lại có một tên đáng sợ như vậy. May mà chúng ta phát hiện ra sớm, nếu như không, một thời gian nữa trôi qua, e rằng ngay cả Di Trần lão tổ cũng không làm gì được hắn ta. May mà có cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia, nếu như không thì khó mà lường được hậu quả như thế nào. Lúc này, có một số người chạy đến cảm ơn Diệp Viễn. Có một người giã tầm bừng bừng như là Long Xà ở bên cạnh, thật sự là đáng sợ. Long Nhiễm thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn ta cảm thấy mình không nên nghi ngờ Di Trần lão tổ. Diệp Viễn, lần này may mà có người. Người đâu rồi? Long Nhiễm đang muốn cảm ơn Diệp Viễn thì lại phát hiện ra không thấy Diệp Viễn đâu nữa. Ở bên ngoài cách đó 10 dặm, bóng người chấp hiện, giam cầm một giọt máu tươi trong tay. Trên hư không, con người của Di Trần đột nhiên co rút, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nhếch miệng cười. Hắn nhìn giọt máu tươi ở trong tay, nói, thế nào, rất bất ngờ đúng không? Ta đã nói là sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt rồi, cũng không phải là đang nói đùa đâu. Diệp Viễn hắn đang làm cái gì vậy? Hình như là hắn ta đang cầm máu của Long Xà thì phải. Long Xà đã chết rồi, lấy máu của hắn ta làm gì? Chẳng lẽ là hắn ta còn có thể hồi sinh? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động này của Diệp Viễn. Long Sàn đã chết rồi, máu ở trên người của hắn ta đã chảy hết rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Viễn lại chạy ra xa như vậy để lấy một giọt máu, lại còn hạ xuống cấm chế. Thật đúng là kỳ lạ. Nhưng trong lòng của Di Trần lại vô cùng tức giận. Vừa rồi, ông ta tỏ ra vô cùng đau đớn, cũng chỉ là giả bộ thôi. Long Sa cũng không hề chết. Tất nhiên, người bị ông ta giết chết thật sự chính là Long Sa. Trước mặt của nhiều chúa tể như vậy, cũng không thể nào làm bậy được. Nhưng Long Sa chỉ bị trọng thương, không phải là chết. Toàn bộ tinh khí thần của hắn ta được tụ lại ở trong một giọt tinh huyết. Ông ta khiến cho Long Sa nổ chết, khắp nơi đều là máu, sẽ không có ai chú ý đến hướng đi của một giọt tinh huyết. Long Sa vốn là một chúa tể trí cao, hơn nữa, hắn ta chỉ thiếu một chút nữa thì đã đạt đến cảnh giới cực lạc. Làm sao Di Trần có thể dễ dàng từ bỏ một thuộc hạ như vậy được? Vì thế, hai người họ liên thủ lại với nhau để mà lừa dối mọi người. Ai ngờ, giọt tinh huyết này vừa muốn bỏ chạy thì đã bị Diệp Viễn bắt lại. Một đám chúa tể cảnh đều không phát hiện ra, tại sao tên này lại phát hiện ra chứ? Di Trần muốn nổi điên rồi. Ông ta đã động sát tâm, rất muốn giết chết Diệp Viễn. Với thực lực của ông ta, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu cũng đủ để ông ta giết chết Diệp Viễn rồi. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, ông ta lại không có thể nào ra tay. Lúc này mà giết Diệp Viễn, chẳng khác nào nói với mọi người, ông ta mới chính là kẻ đứng sau màn thực sự. Làm như vậy, chẳng khác nào tự chặn đường sống của mình ở tại Long tộc. Ông ta chính là Long tộc lão tổ rất tốt, nhưng nếu như muốn thực hiện giá tâm của ông ta, thì phải cần đến sự hậu thuẫn của toàn bộ Long tộc. Một mình ông ta không làm được. Nếu như hỗn độn huyết thạch đủ mạnh, thì ông ta cũng không cần phải sáng tạo ra một huyết tộc thay ông ta công thành nhổ trại. Diệp Viễn cũng đoán được điểm này, cho nên mới dám ra tay. Nếu như không, hắn cũng không để Long Sa rời đi. Diệp Viễn lại khác với Long Nhiễm. Từ đầu đến cuối, hắn không hề tin tưởng Di Trần. Vì vậy, hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt là sau khi Di Trần giết chết Long Sa. Sau đó, hắn đã cảm nhận được một tia chấn động, máu bản nguyên chấn động. Long Sa trở nên mạnh mẽ, điều này chắc chắn có liên quan đến huyết tộc. Hắn ta đã cải tạo huyết mạch, nhất định là sẽ để lại khí tức của máu bản nguyên. Đúng là trùng hợp, Diệp Viễn cũng có được một tia hỗn độn máu bản nguyên, mà tia bản nguyên này thậm chí còn cường đại hơn cả Di Trần. Trong nháy mắt, hắn đã bắt được Long Sa, giống như nhéo vào đoạn bảy tức trên người Di Trần vậy. Diệp Viễn lập tức quay trở về. Sau khi mà hắn uống một viên thiên đan nhất phẩm, thương thế ở trên người đã đỡ được một nửa. Diệp Viễn, ngươi làm cái gì vậy? Long Nhiễm không hiểu, cau mày hỏi. Diệp Viễn vuốt vuốt giọt tinh huyết trong tay, cười nói. Nếu ta nói, nó chính là Long Sa, chắc chắn là các ngươi sẽ không tin. Long Nhiễm bật cười. Diệp Viễn, ngươi đa nghi quá rồi. Pháp nhãn của lão tổ thông thiên, làm sao Long Sa có thể chạy trốn khỏi ông ta? Giọt máu nhỏ tí thế này cũng chỉ là một giọt máu bình thường thôi. Đúng vậy, nhìn thoáng qua thì cảm thấy giọt máu này giống hệt như là một giọt máu thông thường. Diệp Viễn cười, nhìn về phía Di Trần, dáng vẻ như muốn tranh công. Di Trần nhìn lại, cảm thấy cực kỳ là ngứa mắt. Có điều, không thể nào không nói, tố chất tâm lý của Long Sa vô cùng mạnh. Cho dù là hiện tại, hắn ta cũng chưa để lộ ra một tia dao động nào. Giọt máu này tĩnh lặng như nước vậy. Diệp Viễn, bản tổ chính là cảnh giới cực lạc. Chút thực lực ấy của Long Xà không có thể nào có mắt được bản tổ đâu. Đó chỉ là một giọt máu thông thường. Diệp Viễn, là người nghĩ nhiều rồi. Di Trần không cam lòng nói. Ông ta chưa từng nghi ngờ Diệp Viễn, bởi vì cấp độ của Diệp Viễn kém ông ta quá nhiều. Nhưng ông ta phải thừa nhận một điều rằng cái người này rất lợi hại. Tiểu tử, bản tọa biết là người thích khỏe mẽ, nhưng hôm nay người đã làm được nhiều rồi. Loại chuyện lấy lòng mọi người như thế này đừng bao giờ dùng đến nữa. Người đang chất vấn Long tộc lão tổ sao? Long Kiếm trầm giọng. Cái tội danh này thì lớn quá rồi. Nhưng ta cũng đã nói, ta chính là nghịch tù, ngay cả ông trời ta còn dám chất vấn. Nó chỉ đến lão tổ. Trên đời này, ta chỉ tin tưởng có chính mình thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cản rỡ. Một đế phần thiên nhỏ nhỏ lại dám không gọi ai ra gì. Long Kiếm tức giận nói. Diệp Viễn xua tay cười. Không phải là ta không có ai ra gì, mà chính là các người quá ngây thơ, quá ngu ngốc thôi. Người đừng quên rằng, Long Sa cấu kết với ai? Thỏ khôn có ba hàng. Người cho rằng, hắn ta thật sự là chết dễ dàng như vậy sao? Long Kiếm cười lạnh. Chỉ là một giọt máu bình thường thôi. Người nói là Long Sa thì đó chính là Long Sa sao? Diệp Viễn cười. Được được. Vậy hay là chúng ta cùng chơi một trò đi. Nếu như ta chứng minh được đó là Long Xà, thì người gọi ta ba tiếng ông nội, thế nào? Còn nếu như ta thua, ta sẽ quỳ nhận lỗi trước mặt của lão tổ, tự hủy đi đạo tâm. Sắc mặt của Long Kiếm lập tức cứng đờ lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này, vậy mà lại dám lấy đạo tâm của mình ra đánh cược sao? Lẽ nào cái giọt máu này thật sự có vấn đề sao? Thế nhưng chuyện mà ngay cả lão tổ cũng không nhận ra, chẳng lẽ hắn lại... Có gì mà không thể chứ? Cuối cùng, Long Kiếm vẫn lựa chọn tin tưởng lão tổ. Hắn ta không tin Long Xà có thể là lừa được lão tổ. Chỉ có điều, hắn ta không hề biết rằng Long Xà cùng với lão tổ chính là một phe. Lần đánh cuộc này, hắn ta đã được định trước sẽ thất bại. Diệp Viễn nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Phượng Thanh Tuyền. Này, cho ta mượn ngọn lửa niết bàn của người một chút đi. Bỏ lên nướng một chút thì sẽ biết ngay thôi. Trong lòng của Di Trần giật nảy mình, cái tên tiểu tử này ra tay thật độc. Ngọn lửa niết bàn có thể thiêu trụi vạn vật, đây chính là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Phượng tộc. Ở dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, chắc chắn là Long Xà sẽ để lộ ra nguyên hình. Lúc bình thường, một chút thực lực của Phượng Thành Tuyển chẳng làm gì được hắn ta. Thế nhưng bây giờ, hắn ta chỉ là một giọt tinh huyết đã suy yếu cùng cực rồi. Nếu không, cũng không bị Diệp Viễn bắt được như vậy. Chuyện này còn khiến cho Di Trần ăn thiệt thòi lớn. Bây giờ Di Trần vô cùng hối hận. Nếu biết trước như vậy thì vừa rồi ông ta sẽ nhẹ tay một chút, để lại cho Long Sa một chút nguyên khí. Như vậy thì hắn ta có thể chạy thoát khỏi tay Diệp Viễn rồi. Nhưng ông ta lại làm như thật, trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Tuyền trừng lên, hừ lạnh một tiếng. Ta không phải là tên là này. Hơn nữa, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Thấy Diệp Viễn muốn xoay người, không để ý đến mình, thì nàng ta vội vàng lên tiếng. Được rồi, tiếp lấy. Cái tên thối nhà ngươi chứ, tính tình thật là khó hầu hạ. Trong nháy mắt, ngọn lửa niết bàn đáng sợ bùng lên. Sự nhẫn nại của Long Xà thật kinh người. Một khắc đồng hồ trôi qua, huyết tinh của Long Xà vẫn không hề động đậy. Long Kiếm cười lạnh. Đây chính là Long Xà mà người nói. Ai, tiểu tử, có trời có chịu đi, mau dập đầu tạ lỗi với lão tổ. Tiểu tử, đã đủ rồi, dừng lại đi. Trên đời này không có thứ gì có thể tránh thoát khỏi pháp nhãn của bản tổ đâu. Cuối cùng Di Trần cũng không nhịn được lên tiếng. Thế nhưng đúng lúc này, có điều bất ngờ xảy ra. Ở bên trong ngọn lửa niết bàn, âm thanh đùng đoàng không ngừng phát ra. Bên trong ngọn lửa truyền ra một tiếng nói khàn đặc. Tên Diệp Viễn chết tiệt. Bản tọa thề không đội trời chung với người. Lão. Một đạo kinh khí đánh ra, trực tiếp liền đánh nát tinh huyết. Tàn hồn của Long Xà đã bị Diệp Viễn xóa sạch. Thời khắc sống còn, hắn ta muốn cầu xin Di Trần. Thế nhưng còn lâu Diệp Viễn mới cho hắn ta có cơ hội kêu lên. Một khi Di Trần bị vạch trần, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Vì vậy, hắn mới giết chết Long Xà. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Kiếm, cười nói. Thế nào, có muốn gọi ba tiếng ông nội không? Có chơi phải có chịu chứ. Không kịp sợ hãi than thở, bản mặt của Long Kiếm lập tức dài thành mặt ngựa. Hắn ta đường đường là một chúa tể trí cao, coi Diệp Viễn là xa xa ư, người đặc biệt tới tìm chết đi. Tuy rằng Long Xà đã chết ngác rồi, Long Kiếm vẫn thân thiết, kèm với ân cần, thăm hỏi cả nhà hắn ta. Long Kiếm tiền bối, ta chỉ đùa với người thôi, đừng có bày ra cái vẻ mặt như vậy chứ. Diệp Viễn cười sảng khoái. Người không thể nào nói sớm hơn một chút sao? Nhưng cuối cùng, Long Kiếm vẫn thở phào nhẹ nhõm, coi như là tiểu tử nhà ngươi hiểu chuyện. Tiểu tử, tính người lập một công. Long Kiếm trầm giọng nói. những người khác đã sớm kinh ngạc đến mức ngây người. Dựa vào cái gì mà ngay cả Di Trần lão tổ đều nhìn không ra, thế nhưng Diệp Viễn hắn lại nhìn ra chứ. Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt rồi. Có so sánh, thành ra Diệp Viễn có vẻ như cao thượng hẳn lên. Phải biết rằng, Di Trần lão tổ chính là một trong các cường giả chúa tể cao nhất tại Tam Thập Tam Thiền. Vậy mà lão tổ không nhìn ra tới hành vi của Diệp Viễn kinh người tới nhường nào. Diệp Viễn chém giết lòng xà, cũng khiến cho chúng thiên tài đồng lan vực đổi mới cái nhìn. Người này có vô số những con bài chưa lật. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để cho lòng xà này chạy thoát, có thể thấy được hậu quả khôn lường. Diệp Viễn nhìn về phía Di Trần, chế nhạo nói: "Lão tổ, không ngờ cũng có lúc ngài nhìn lầm." Cự Long đằng không là uy nghiêm tới nhường nào chứ? Thế nhưng trường hợp lúc này lại có vẻ hơi xấu hổ. Làm khá lắm, tiểu tử, không ngờ là ngươi cũng có chút thủ đoạn. Di Trần chỉ có thể gượng cười, còn khen ngợi Diệp Viễn. Diệp Viễn khiêm tốn cười đáp: "Không đâu, lão tổ khen quá rồi. Mỗi tộc nhân đều có trách nhiệm trừ hại vì Long tộc." Trong lòng của Di Trần đang có cả vạn con thảo lê thần thú chạy trồm trồm qua. Ông ta đau lòng đến cực điểm. Long xà chính là cường giả đã bước một chân vào cực lạc, thế mà tạch một nhát thành hư vô. "Lần này người đã lập công không nhỏ đâu, người muốn phần thưởng gì?" Di Trần nghẹn khuất nói: "Ta muốn tiến vào sông Hằng." Diệp Viễn không chút nào do dự đáp: "Sông Hằng? Với một chút thực lực đó của người, tiến vào sông Hằng cũng không có tác dụng gì." Di Trần hơi bất ngờ: "Tiểu tử, người vẫn là nên thành thật một chút đi. Tu luyện thì phải tiến dần từng bước một, đừng cấp bách hàm lợi trước mắt như vậy." Long Kiếm cũng trầm giọng nói. Tính tình của Long Kiếm trầm ổn, luôn cảm thấy Diệp Viễn này quá nhẹ nhõm rồi. Tính cách như vậy bất lợi với con đường tu hành. Nhưng sau chuyện Long Xà, hắn ta cũng nhìn Diệp Viễn với cả mắt khác xưa, cực kỳ xem trọng người này. Diệp Viễn cười nói: "Ta nghe nói sông Hằng chính là cội nguồn của Long tộc. Ta chỉ muốn tiến và mở mang tầm mắt thôi. Biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là không chừng." Một đám chủ tể đều sạm mặt lại. Cái người này thật là khiến cho người khá cầm nín không thôi. Sông Hằng tên đúng như ý nghĩa, là con sông vĩnh hằng chảy xuôi. Nghe nói con sông này xuyên qua vạn giới chư thiên, là sông mẹ của vạn giới. Vạn giới chư thiên đều khởi nguyên từ sông Hằng. Không ai biết đầu nguồn nằm ở đâu, nhưng Tam Thập Tam Thiên đều nằm trên mạch sông Hằng này. Nó là sông, cũng không phải sông. Thân thể hỗn độn của Di Thiền, Di Trần, luân hồi chúa tể, vân vân, đều sinh ra từ nơi này. Có người nói, đầu nguồn sông Hằng chính là cánh cửa vĩnh sinh. Nước sông này chảy ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh, diễn biến thành vạn giới chư thiền. Cách nói này rất thông dụng, nhưng sự thật như thế nào thì cũng không có ai rõ. Bởi vì chẳng sợ cường đại như Di Thiền, Di Trần cũng không thể nào thăm dò đến đầu nguồn sông Hằng này. Tuyệt đại đa số chúa tể cảnh đều sẽ lĩnh ngộ bản nguyên ở sông Hằng, cầu bước vào cực lạc. Bởi vì sao hư minh Đường Diệu Thiên cường đại? Chính là bởi vì nó nằm ở thượng du sông Hằng, khí hỗn độn nồng đậm nhất. Lần đầu tiên tiến vào sông Hằng, khí hỗn độn bên trong sông Hằng sẽ cho tu luyện giả đạt được vô tận chỗ tốt. Vậy nên đối với những cường giả cảnh giới bản nguyên mà nói, chỗ này chính là địa điểm đột phá thích hợp nhất. Ý Di Trần cũng là như vậy. Giờ Diệp Viễn mới là một đế vân thiền, tiến vào sông Hằng đúng là lãng phí cơ hội. Nhưng Diệp Viễn lại nói là muốn tiến vào mở mang tầm mắt. Tác phong phung phí của trời như vậy thật sự là khiến cho người ta oán giận. Diệp Viễn đương nhiên không phải là vì muốn mở mang tầm mắt, mà chính là vì Di Thiền. Di Thiền muốn khôi phục thì phải tiến vào sông Hằng. Nhưng đối với cá nhân Diệp Viễn thì có tiến vào sông Hằng hay không thì cũng thật sự không có ý nghĩa gì lớn. Hắn ta chính là nghịch tù, kiếp lôi chúa tể cảnh khủng bố tới cực điểm, đột phá ở nơi nào cũng không có gì khác biệt. "Được rồi, tùy người vậy. Long Kiếm, người mau đi bố trí. Mặt khác, cha đến cùng việc Long Xà, phàm là có liên lụy tới huyết tộc thì nhất định là phải nghiêm trị không thả." "Rõ," Long Kiếm đáp. Di Trần liếc nhìn Diệp Viễn đầy thâm ý, lắc mình vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi thứ lại dần trở về bình thường, Diệp Viễn cũng thầm cười lạnh trong lòng. Nghe mấy lời ông ta an bài trước khi rời đi có vẻ như rất nghiêm khắc, thật ra chẳng khác nào đánh giấm. Lao Sa làm việc cẩn thận như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị trà? Bằng không, hắn ta đã không thể nào hành động trên huyết long đảo tới tận hơn 10 vạn năm, ngay ở dưới mí mắt của long tộc mà không có hề nhận ra. Đương nhiên, phần nguyên nhân do Di Chân rất lớn. Về phần dư đảng của Long Sa phải trà như thế nào, trà ai thì cũng không phân phó cụ thể. Chẳng lẽ là muốn trà toàn bộ chúa tể cảnh một lượt sao? Cũng chỉ có lão tổ như Di Chân mới có quyền lực này. Tuy Long Kiếm là chúa tể trí cao, thế nhưng còn chưa có năng lực trà được các chúa tể khác. Nhưng bản thân Di Chân lại bỏ của chạy lấy người rồi, chẳng khác nào dừng chuyện này tại đây. Sau trận đại biến cố này, ở dưới sự bố trí của Long Kiếm, các thiên tài Đồng Lan Vực đều dàn xếp tại Thiên Long Đảo. Chính là mấy ngày này các thiên tài này bị rút quá nhiều tinh huyết, đã chặn được con đường võ đạo rồi. Vì để trấn an những người này, Long Kiếm an bài cho bọn họ cùng với Diệp Viễn tiến vào nhánh sông Hằng. Về phần có thể đột phá gồng cùng của bản thân hay không thì chỉ có thể xem tạo hóa của mỗi người thôi. Khi đêm dài người yên, Diệp Viễn lần nữa cảm ứng được Di Thiên. Thủ đoạn của tiền bối thật đáng gờm. Diệp Viễn sợ hãi than thở. Hơn 10 vạn năm trôi qua, thực lực của Di Chân bây giờ đã sâu đến mức không lường được. Thế nhưng ngay cả hắn ta cũng không nhìn thấu được Di Thiên. Có thể thấy được Di Thiên không phải là cái hạng người đơn giản. Nhiều năm như vậy, đâu phải lão phù chỉ ăn không chờ chết. Di Thiên cười lạnh. Diệp Viễn cười đáp. Tiền bối ngài thấy thế nào? Tiểu tử nhà người còn cần phải hỏi sao? Không phải là người đã xem thấu mọi chuyện trong long tộc sao? Diệp Viễn cảm khái. Nhìn thấu thì thế nào chứ? Dù sao ta cũng chỉ là một đế vân thiên, cảnh giới cực lạc vẫn là quá mạnh đi. Hôm nay chứng kiến thực lực thật sự của Di Trần khiến cho ấn tượng của Diệp Viễn càng thêm khắc sâu. Cảnh giới cực lạc vẫn là chúa tể cảnh, thế nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh. Đứng trước mặt cảnh giới cực lạc, Diệp Viễn thật sâu sắc cảm giác được mình vô lực thế nào. Di Thiên cười nói, tiểu tử, một đường này vất vả người rồi, chuyện còn lại cứ giao cho lão phù là được. Đã đến được đây rồi còn cần dựa vào người, vậy thì một cường giả cực lạc giống như lão phù đây cũng là quá vô năng đi. Diệp Viễn cười. Ở hư minh đường Diệu Thiên, huyết tộc ẩn giấu thật sâu. Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Mỗi giới đều tồn tại phần thân của hỗn độn huyết thạch. Phần thân ở tại giới này đã hơn 10 vạn năm rồi. Sợ là thực lực cũng sâu không lường được. Di Thiên lắc đầu. Không dễ dàng như vậy đâu. Trừ khi là hắn có thể đạt được huyết mạch cấp hỗn độn, bằng không cũng là trò trẻ con thôi. Tất cả mọi thứ cứ chờ tiến vào sông Hằng rồi lại nói. Khí tức thật là mênh mông. Đây chính là sông Hằng sao? Đẹp như vậy. Ta cảm thấy giống như chỉ cần nhảy vào giữa sông này là có thể đạt tới cực lạc. Có lẽ tiến vào bên trong sông Hằng, ta có thể là khôi phục lại võ đạo cũng nên. Một con sông lớn trút xuống từ vô tận hư không, nguy nga hùng tráng. Dòng chảy nước sông dài dòng xa xăm, tựa giống như vô cùng vô tận. Nó giống như là một suối nguồn, tẩm bổ vạn giới chư thiên. Sông Hằng khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được, cực kỳ là mãnh liệt. Diệp Viễn thậm chí có thể cảm thấy được nhánh sông Hằng chảy xuôi, nhập vào hư minh đường Diệu Thiên. Trong đó giới này vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng loại khí tức mênh mang này lại không giống với bất cứ nơi nào của Tam Thập Tam Thiên. Nó không hề có thuộc tính, không có bản nguyên, không hề có quy tắc, cũng không có mưa gió sấm chớp, cũng không có ánh sáng hay bóng tối. Thế nhưng lại rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cảnh giới cực lạc rất nhiều. Loại cảm giác này không thể nào diễn tả rõ ràng được. Tiểu tử, cơ hội này chỉ có một lần thôi. Người xác định là muốn đi vào. Long Kiếm lại xác nhận. Diệp Viễn nhếch môi, thả người nhảy vào sông. Long Kiếm suýt chút nữa thở không nổi, dành có nếp thuốc chữa rồi. Không có nghe lời của người đi trước thì tổ chịu thiệt thôi. Cái thứ ngu xuẩn này, cho hắn ta hối hận đi. Long Kiếm tức giận nói. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh rồi, không biết trời cao đất rộng, thiếu gì thiên tài giống như hắn, vội vã muốn tiến vào sông Hằng, cho rằng bản thân có thể thay ra đổi thịt. Thế nhưng mà đến cuối cùng đều hối hận không kịp. Tu luyện đại đạo thì phải cần thận trọng từng bước. Đế Phần Thiên, ngay cả phong ấn cửa đầu tiên của cánh cửa Vĩnh Sinh cũng chưa có đột phá. Hắn vốn là không thể nào cảm nhận được sự hạo hãn của Sông Hằng. Theo ta thấy, hắn còn chẳng đột phá nổi một trọng tiểu cảnh giới ấy chứ. Không ít chúa tể đều chờ chế giễu hành vi này của Diệp Viễn. Không phải ai cũng có thể cảm nhận được Sông Hằng hạo hãn. Chỉ có mở phong ấn cánh cửa Vĩnh Sinh mới có thể ngộ rõ ràng hơn. Thế nhưng Diệp Viễn còn chưa mở được nổi một phong ấn, lại vọng tưởng có thể biểu hiện ra cái gì đó kinh tế hãi tục sao? Được rồi, các người đều tiến vào Sông Hằng đi, nhớ kỹ đây, mặc kệ các người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cũng không được tiến vào dòng chính, nếu không không ai có thể cứu được các người đâu. Thêm nữa, dù chỉ là ở nhánh sông giữa cũng bị giới hạn khu vực hoạt động, nếu không có hiệu quả thì phải nhanh chóng lên bờ. Long Kiếm cảnh cáo mọi người. Mọi người nghe vậy thoáng run sợ, đều đồng ý. Sau đó, mấy ngàn người đồng loạt nhảy vào nhánh Sông Hằng. Long Nhiễm, người cũng đừng có ôm hy vọng quá lớn. Trong số mấy nghìn người này, có thể có 200 người tìm lại được con đường võ đạo của mình, đã là phải bái tạ trời đất rồi. Kết cục của những người khác đã định. Long Kiếm nói. Long Nhiễm gật đầu. Ta biết. Thế nhưng đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Long Kiếm nói. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đúng là có chút thủ đoạn. Thật sự, thế nhưng mà hắn quá kiêu ngạo, cứng quá dễ gãy. Theo ta thấy, con đường võ đạo tương lai của hắn ta chưa chắc đã cao. Long Nhiễm cười đáp. Vậy sao? Ta lại cảm thấy tương lai của người này vô cùng là khó lường. Long Kiếm bật cười. Long Nhiễm, hay ta đã thấy bao nhiêu thiên tài rồi chứ? Có nhiều người kinh tài tuyệt diễm hơn Diệp Viễn hắn rất nhiều. Thế nhưng toàn bộ Long tộc cuối cùng cũng chỉ còn lại ít ỏi hơn 10 người là đạt đến chúa tể cảnh thôi. Long Nhiễm cười không đáp. Hắn ta đương nhiên có kiến giải của riêng mình. Người Chi Thiên lão tổ coi trọng làm sao có thể là cái hạng dần mờ nhạt giữa đám người được. Xin lỗi Diệp Viễn, vì ta mà người lãng phí mất một cơ hội tiến vào Sông Hằng ngàn vàng này. Di Thiền thở dài một tiếng nói. Thật là một cường giả cảnh giới cực lạc. Di Thiền đương nhiên biết cơ hội tiến vào Sông Hằng quan trọng như thế nào. Nhưng Diệp Viễn lại vì ông ta không một chút nào do dự lãng phí. Ông ta cảm động từ tận đáy lòng, cũng vô cùng áy náy. Bên trong nhánh Sông Hằng, Diệp Viễn cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên bản thân của mình đều giống như muốn giãn ra. Tiền bối, có phải hỗn độn chúa tể lĩnh ngộ vô tự thiên công ở trong Sông Hằng không? Diệp Viễn không trả lời Di Thiền mà hỏi một vấn đề khác. Di Thiền nghe vậy sửng sốt, sau đó thì gật đầu. Không sai, lão già đó trước đây cũng từng là kẻ kinh tài tuyệt diễm. Thời điểm lão ta đột phá chúa tể cảnh, đã tiến vào Sông Hằng, triệt để đại ngộ, lĩnh ngộ ra vô tự thiên công, nhờ đó chứng đạo, trở thành chúa tể chí cao. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vấn đề này? Diệp Viễn nhìn Sông Hằng vô biên vô hạn, hơi thất thần một chút, nói: Ta nghĩ là ta ngộ. Di Thiền nghe vậy sừng sốt. Ngộ? Không phải là ngươi đã sớm ngộ vô tự thiên công rồi sao? Di Viễn lắc đầu. Không, hỗn độn chúa tể lĩnh ngộ sai rồi. Di Thiền nghe vậy trầm mặc. Diệp Viễn lại nói: Hỗn độn chảy ra từ Sông Hằng, diễn biến vạn đạo, hỗn độn chúa tể truy bản tố nguyên, dùng tư vi của mình bắt chước hỗn độn thiên đạo, diễn biến chúng sinh. Lại không ngờ nếu như không đạt đến cực lạc thì không thể nào chân chính truy tìm bản tố nguyên được. Không nguyên thì lấy đâu ra hỗn độn? Con đường này của ông ta đi không thông. Với cảnh giới của Di Thiền, Diệp Viễn chỉ nói một điểm, ông ta liền thông. Thực lực của hỗn độn chúa tể thông thiên, khoảng cách cực lạc chỉ có một nửa bước. Thế nhưng nửa bước này lại khó như lên trời. Lúc này Di Thiền mới hiểu, thì ra không phải là do thiên tư của hỗn độn chúa tể không đủ, mà là con đường của lão ta từ khi bắt đầu đã sai lầm. Công pháp của lão ta chỉ có thể duy trì lão tu luyện đến dưới cực lạc thôi, không cách nào giúp lão đột phá. Vậy chẳng phải là con đường tu luyện của người cũng sai toàn bộ? Di Thiên kinh ngạc nói. Diệp Viễn lại nói: Là sai, thế nhưng lại vẫn đúng. Di Thiên nghe vậy khó hiểu, nói, chỉ giáo trò. Diệp Viễn nói, con đường của ông ta ngược hướng, dưới thiền đạo, chúng sinh chỉ là con kiến. Đã là kiến thì làm sao có thể hóa đạo thành một, tự sinh vạn vật. Người cho rằng mình đứng đủ cao rồi, thật ra chính là ích ngồi đầy giếng mà thôi. Không một ai biết đầu bên kia cánh cửa vĩnh sinh rốt cuộc là gì. Những tồn tại sinh ra từ hỗn độn như các ông, có lẽ còn có một con đường hy vọng. Nhưng ông ta tuyệt đối không có khả năng. Hỗn độn rất cao, không phải do ông ta không trèo cao nổi. Thế nhưng phương pháp trái ngược, hiểu được hàng vạn, hàng nghìn đại đạo, thể ngộ bách thái nhân sinh, hợp đạo là một, có thể chứng đại đạo. Đồng tử Sĩ Thiên có rút lại, nói, vậy chẳng phải là con đường của lão già luân hồi lại đúng sao? Diệp Vệ lại lắc đầu. Con đường của luân hồi, thể ngộ bách thái nhân sinh, cảm thụ luân hồi thế gian, hồn thể hư vô, diện hóa vạn đạo, trì bản tố nguyên, vân mộng hồn thể, đại mộng 3000 năm, một ngộ trường minh. Có lẽ những đường này đều đúng, lại có khả năng là đều sai. Thế nhưng trăm sông đổ về một bể, phương hướng thì lại chính xác. Di Thiền đã hiểu, mặc kệ là người dùng phương pháp gì đột phá cánh cửa vĩnh sinh, kết quả cuối cùng sẽ đều giống như nhau. Chỉ có lĩnh ngộ vạn đạo chúng sinh, hợp hai làm một mới có thể chứng đại đạo. Luân hồi chúa tể, một đạo đi đến bóng tối, nhưng lão ta đi ra đạo của chính mình, dùng luân hồi hướng đạo, hiểu được vạn vật chúng sinh, vạn đạo hợp nhất, thế nên thực lực của lão cũng là mạnh mẽ cực hạn. Rất rõ ràng, luân hồi chúa tể đã sớm ngộ ra, cho nên thực lực mới sâu không lường được. Nghe Diệp Viện nói xong, Di Thiền cảm thấy rộng mở, trong sáng. Vậy ngươi tính sao bây giờ? Di Thiền hỏi. Diệp Viện không đáp. Thế nhưng ở trên người của hắn ta chợt tản ra vô số những điểm sáng, tựa giống như là ánh sao giữa trời đêm, len lỏi vào dòng nước sông Hằng cuồn cuộn. Đồng tử của Di Thiền co rút, kinh hồ. Thần niệm hóa vạn thiên. Tiểu tử này hắn đang làm gì vậy? Hắn lại phân giải hồn thể hư vô của bản thân ra, thần niệm hóa vạn thiên. Hắn điên sao? Long Kiếm kinh hồ. Long Nhiễm ở bên cạnh cũng cười. Người mới là điên. Tiểu tử này vừa thấy hỗn độn, đại triệt đại ngộ, hồn thể hư vô của hắn tồn tại cả trăm vạn mầm mống bản nguyên. Hắn ta muốn thần niệm hóa vạn thiên, niệm ngộ bản nguyên. Chờ hắn tới đế thích tiền đại viên mãn, vạn đạo bản nguyên quy về một, nói không chừng có thể là phá vỡ được định luật vô số vạn năm, trở thành chúa tể cảnh nghịch tu đầu tiên. Long Kiếm nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Lúc này hắn ta mới nhớ ra Diệp Viễn chính là một nghịch tu. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có cường giả dùng thân thể nghịch tu mà bước vào chúa tể cảnh. Không dùng phương pháp phi thường, làm sao có thể làm ra việc phi thường? Long Kiếm vẫn không phục, nói, nhưng mà làm như thế này là sẽ hao tổn thực lực rất lớn. Đừng nói là chúa tể cảnh, e là hắn còn chẳng đạt được tới đế hạo thiên. Long Nhiễm hững hờ. Tiểu tử này dám làm như vậy, tất nhiên là có chuẩn bị trước rồi. Người cứ chờ xem là được. Thần niệm hóa vạn thiên khác hẳn với khi Diệp Viễn chạm hồn một phân thành hai. Giống như trước đây, thần niệm hóa vạn thiên chính là hoàn toàn bóc phần hồn nhân tộc ra ngoài, tạo thành hàng ngàn, hàng vạn những phân thần. Hao tổn của nó đối với nguyên thần là không thể nào nghĩ đến. Quả nhiên, sau khi Diệp Viễn hóa thần niệm thành vạn thiên, toàn thân giống như bị rút cạn, trực tiếp thụt lùi hai trọng đại cảnh giới. Thực lực chỉ còn lại thánh hoàng thiên. Thế nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến cho người ta khiếp sợ đã xảy ra. Cảnh giới của Diệp Viễn càng tụt càng thấp, với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Hai trong mắt của Long Kiếm môn rớt ra, bật thốt lên. Tiểu tử này, rốt cuộc là hắn muốn làm cái trò gì vậy? Hắn vậy mà lại tán công. Đến đây, thì ngay đến Long Nhiễm cũng là phải chấn kinh rồi. Đây là cam chịu sao? Phế bỏ phần hồn nhân tộc còn chưa nói, lại chủ động tán công sao? Nếu như cứ tiếp tục trạng thái như vậy, hắn sẽ càng giảm xuống, thẳng xuống tiểu cực thiên vị cũng nên. Tiểu tử này giỏi bới chuyện ra rồi. Sốc tùng huyết lòng đảo còn chưa nói, dám khiêu khích gì Trần lão tổ thì cũng thôi đi. Giờ này vào sông Hằng đã biến sông Hằng thành chướng khí mù mịt. Người nhìn những người khác đi, nào còn có tâm tư ngộ đạo gì nữa, đều đang vây xem hắn. Diệp phía bên này làm ra một trận thế lớn như vậy, đám thiên thành nhảy vào sông Hằng nào còn có tâm tư tu luyện. Ngay cả chúng cường giả chúa tể cảnh chuẩn bị ngộ đạo cũng không có vội vã đi xuống. Dù là ai tới sông Hằng, chuyện đầu tiên chắc chắn là mượn dùng lực lượng hỗn độn của sông Hằng đột phá gồng cùm của mình. Mà Diệp Viễn thì hay rồi, trực tiếp độc chiếm một nửa nguyên thần, tiếp theo dứt khoát liền tán công. Tiểu tử này hắn muốn làm gì vậy? Hóa thần niệm thành vạn thiên thì ta còn có thể lý giải được, thế nhưng mà tán công là làm gì vậy chứ? Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết mất. Diệp Viễn chắc là người đầu tiên trên đời này tiến vào sông Hằng mà cảnh giới lại thụt lùi. Tiểu tử này rõ ràng đang đi tìm đường chết, tổn hao nguyên thần còn tán công nữa. Hắn sẽ không cho rằng còn tu luyện trở lại được đấy chứ. Không ít chúa tể đều cười khẩy với hành vi này của Diệp Viễn. Nhãn giới của bọn họ cao đến nhường nào, Diệp Viễn làm vậy chẳng khác nào thường càng thêm thường, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, không có thể nào nghịch chuyển. Nói thẳng ra, chính là chặt đứt con đường võ đạo của bản thân. Mà Diệp Viễn đã không nghe thấy bất cứ một lời bình luận nào từ bên ngoài tới. Lúc này, hắn đã tiến nhập vào cảnh giới vật ta nhị vòng. Tư duy xoay chuyển rất nhanh. Một môn công pháp hoàn toàn mới dần hình thành ở trong đầu. Tán công là vì một lần nữa tu luyện, cũng là vì một lần nữa sáng tạo một môn công pháp. Vô tự thiền công đúng là một môn công pháp cường đại đến tột cùng ở tại Tam Thập Tam Thiền. Thế nhưng sau khi Diệp Viễn đại ngộ, rõ ràng công pháp này đã không còn thích hợp nữa. Biết là đường cụt còn đi tới nữa thì chính là đồ ngu. Khi vừa nhập thiền vị, nhãn giới của Diệp Viễn rất nồng. Khi ấy, vô tự thiền công chẳng khác nào là sách trời. Thế nhưng hiện tại, hắn đã gặp qua vô số chúa tể cảnh đếm không xuể. Không từng suýt chút nữa thì lạc mất bản thân giữa biển bản nguyên. Nhãn giới của Diệp Viễn lúc này đương nhiên là đã khác hoàn toàn. Tiến vào sông Hằng, cảm thụ được cội nguồn hỗn độn khiến cho hắn nhảy mắt thông thấu. Vô tự thiền công rất mạnh, Diệp Viễn không hề phủ nhận điều này. Cũng chính vì nó rất mạnh, cho nên Diệp Viễn mới có thể tiết kiệm rất nhiều đường vòng. Ví như lúc này, hắn chủ động tán công, thật ra là đang nghịch đạo công pháp. Nếu như con đường của hỗn độn chúa tể ngược rồi, vậy lộn trái lại là được. Nhưng giữa lúc đó, Diệp Viễn cũng gia nhập những lĩnh ngộ của bản thân mình, hoàn thiện môn công pháp mới này, trải sẵn giúp con đường tương lai có thể đi xa hơn. Mới hơn một tháng, cảnh giới của Diệp Viễn đã ngã xuống tới Ngọc Hoàng Thiền. Lại qua thêm nửa tháng nữa, Diệp Viễn trực tiếp ngã xuống Hoàng Cảnh. Nửa năm sau, trên người Diệp Viễn đã không còn một chút nào dao động thần nguyên nữa. Cảnh giới trực tiếp trở lại thời điểm vừa bước vào thiền vị. Ba năm sau, mọi người đã từ bỏ Diệp Viễn. Việc hắn trở thành một phế vật là đã định rồi. Ha ha ha! Ta đã tìm lại được con đường võ đạo của mình rồi. Ta rốt cuộc đã không còn là một phế vật nữa. Một thiên tài của Đông Lan vực lúc này vui sướng cùng cực khóc òa lên. Ta cũng tìm về rồi. Một vạn năm. Không ngờ ta lại có thể tu luyện. Ta đột phá. Lão tử niết bàn trọng sinh. Lần này ai cũng không ngăn cản được con đường bước vào chúa tể cảnh của ta. Bên trong sông Hằng, từng thiên tài của Đông Lan vực kích động phát rồ. Không có gì so sánh với việc tìm lại được con đường phó đạo, càng khiến cho người ta hưng phấn. Chúng ta có thể lấy lại được tân sinh như vậy, đều chính là nhờ có Diệp huynh đệ. Hắn thế nào rồi? Mọi người nhớ tới Diệp Viễn, không nhìn được nhìn xung quanh sông Hằng, tìm kiếm bóng sáng của hắn ta. Vừa thấy liền đã im mặt. Diệp Viễn bây giờ chẳng khác gì so với người bình thường. Sao lại thế được, Diệp huynh đệ? Hoàn toàn bị phế rồi sao? Ta không hiểu, sao hắn lại tự phế tu vi như vậy chứ? Chẳng lẽ là hắn có tính toán gì? Là trùng tu một lần sao? Ai có nghị lực lớn như vậy chứ? Hơn nữa, tán công thương tổn rất lớn tới đạo cơ, gần như là đoạn tuyệt con đường phía trước của mình. Hắn có thể là có tính toán gì chứ? Thế bộ dáng thê thảm này của Diệp Viễn, bọn họ đau lòng vô cùng, đều tiếc hận thay hắn. Bản thân một lần nữa sinh cơ bừng bừng, mà Diệp Viễn thì lại hoàn toàn trở thành một phế nhân. Bọn họ không muốn thấy cục diện này một chút nào. Long Kiếm khen ngợi gật đầu. Hiệu quả đã khá hơn so với ta tưởng tượng. vậy mà có tới hơn 500 người có thể tìm về được con đường võ đạo của mình. Xem ra giữa bọn họ có không ít mầm tốt. Chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, không chừng tương lai thật sự sẽ trở thành chúa thể cảnh. Mấy người Long Kiếm vốn phòng chừng sẽ có khoảng chừng 200 người có thể là tìm về được con đường võ đạo của mình đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng bây giờ lại có tới hơn 500, là hơn gấp đôi so với lượng dự kiến. Còn không ngừng tăng thêm nữa, Long Kiếm lúc này vô cùng vui sướng. Long Nhiễm hừ lạnh. Số còn lại đều là những thiên tài mấy năm gần đây. 10 vạn năm, có biết bao nhiêu những thiên tài, kinh tài tuyệt diễm chứ? Rõ ràng là Long Xà, Long Giã đang muốn tuyệt căn cơ của Long tộc chúng ta. Long Kiếm gật đầu. Người nói không sai. Chỉ là có chút đáng tiếc. Cái tên tiểu tử Diệp Viện đó, hắn... Hết tập 520. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, bình luận, tương tác, cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.